Tu chân nói chuyện phiếm quần, chương 1064, ngựa giống tinh cùng khắc tinh của nó. Góc truyện audio.com, hai người quẹo vào một chỗ hẻm nhỏ, xác định không có người về sau, ngự lên độn quang, ngự đao trùng thiên mà lên, độn hướng biệt thuyết tiên cơ nơi ở Tống Thư Hàng nghi ngờ nói, kỳ quái a thánh ấn. Làm sao lại ảnh hưởng đến người bình thường? Ta còn tưởng rằng chỉ có người tu luyện mới có thể cảm ứng được thánh ấn lực lượng, đồng thời thông qua thánh ấn biết được huyền thánh đạo hiệu. Nhưng bây giờ, mỗi một người bình thường nhìn thấy hắn lúc tại thánh ấn ảnh hưởng dưới đều sẽ dừng lại, tôn kính hướng hắn ân cần thăm hỏi một tiếng, bá Tống tiên sinh chào ngài. Làm hắn giống như là cái gì cấp thế giới đại nhân vật đồng dạng. Hiện tại Tống Thư Hàng tương đối lo lắng chính là, nếu như hắn gặp gỡ thân nhân lời nói tại thánh ấn, ảnh hưởng dưới thân nhân của hắn có thể hay không tôn kính hướng hắn ân cần thăm hỏi. Nếu như hội cái kia trong thời gian ngắn hắn là không dám về nhà. Nếu là cha mẹ cùng một ít trưởng bối cũng tại thánh ấn ảnh hưởng dưới gọi hắn là bá Tống tiên sinh, đồng thời ân cần thăm hỏi. Chào ngài, loại hình, hắn liền chết tâm cũng sẽ có. Ta nghĩ, đây cũng là ngươi đối. Thánh ấn, khống chế còn chưa đủ nguyên nhân. Thánh ấn bản thân, nhân tiền hiển thánh tự mang uy nghiêm, có được để người bình thường cũng cảm ứng được công năng rất bình thường. Nhưng chức năng này nhất định có thể lựa chọn quan bế. Tỷ như sớm thượng khi đi học các bạn học cũng không có xưng hô người bá Tống tiên sinh a, Tô thị a thập lục chậm dần tốc độ đáp. Cũng đúng, Tống Thư Hàng nhẹ gật đầu, kia buổi tối, Cửu Châu nhất hào quần, các đạo hữu nghiên cứu, thiên kiếp đạn đạo, thời điểm, mình nhất định muốn hướng thất tu tiền bối thỉnh giáo một chút liên quan tới. Thánh ấn, sự, a đợi chút nữa thất tu tiền bối hiện tại chẳng phải đang Giang Nam Đại học thành trên không tiến hành tu luyện sao? Mà lại vừa xem hết. Huyền thánh giảng pháp, hắn cũng không có ở vào trạng thái tu luyện. Tống Thư Hàng lại theo bản năng đưa tay đến túi đi sờ điện thoại, muốn liên lạc một chút thất tu tiền bối. Nhưng một sờ túi, ân, điện thoại không ở, Vọng Thiên, ta khả năng có điện thoại tổng hợp chứng. Điện thoại ở bên người lúc căn bản không có để ý nhiều qua hắn. Ngẫu nhiên lấy ra soát hạ quần, nhìn xem thời gian. Nhưng điện thoại không ở lúc tay của mình lại luôn thỉnh thoảng vươn hướng túi, đã mất đi hắn luôn cảm giác toàn thân không được tự nhiên. Thôi thôi, một hồi từ biệt thuyết tiên cơ cái kia sau khi trở về, lại tìm thất tu tiền bối đi. Tống Thư Hàng thầm nghĩ trong lòng, khi Tống Thư Hàng cùng Tô Thị A thập lục đi vào trong trí nhớ biệt thuyết tiên cơ chỗ ở phía sau Tống Thư Hàng lại ngẩn người. Nơi này làm sao biến thành dạng này? Hắn nhìn lên trước mắt nơi ở, nguyên bản nơi này hẳn là một tràng đơn giản nhà nhỏ 3 tầng phòng, tự mang tiểu viện cái chủng loại kia. Nhưng bây giờ, nơi này dưới lầu bị cải tạo thành một gian trần da lỗ thịt ngựa tiểu điếm. Khách phía ngoài số lượng cũng không ít, sắp xếp đội ngũ chỉnh tề. Giang Nam địa khu người đối, thịt ngựa, không có gì ấn tượng cũng không có ăn thịt ngựa thói quen. Nhưng kỳ thật chỉ cần hương vị thật tốt vẫn là hội hấp dẫn một đại đợt khách nhân. Nơi này chính là biệt thuyết tiên cơ nơi ở Tô Thị A thập lục nhìn qua cái này. Trần gia lỗ thịt ngựa, tiểu điếm, hỏi, hôm qua còn không phải như thế, góc chuyện audio.com, chẳng lẽ biệt thuyết tiền bối lại nhất thời hưng khởi, mở gian tiểu điếm. Tống Thư Hàng trả lời, lần thứ nhất nhìn thấy biệt thuyết tiên cơ lúc nàng chính là đột nhiên cùng một chỗ hưng khởi, sau đó tu hú chiếm tổ chim khách tại một nhà đầu cá trong tiệm bắt đầu làm lên. Bánh bao nhân thịt kinh doanh cực kỳ đắt khách, mà bây giờ tiên cơ lại bắt đầu làm lỗ thịt ngựa, Tống Thư Hàng mang theo Tô Thị A thập lục tiến vào trong tiểu viện. Tiếp đó, hắn đụng qua đầu, muốn nhìn một chút. Trần gia lỗ thịt ngựa cửa hàng, chủ nhân có phải hay không biệt thuyết tiên cơ? Uy, không cần chen ngang a, phải xếp hàng a, lúc này, phía trước xếp hàng người bất mãn nói. Bất quá, vị này nam từ trẻ tuổi mới vừa nói xong, đột nhiên trong ánh mắt biến tôn kính. A, là ngài a, bá Tống tiên sinh, chào ngài, Tống Thư Hàng, tâm tình tốt phức tạp, nam từ trẻ tuổi, đưa tới phía trước xếp hàng những khách nhân chú ý, trong đó có một nhóm người xoay đầu lại, nhìn về phía Tống Thư Hàng. Tiếp theo tại thánh ấn ảnh hưởng dưới, những này quay đầu khách nhân, vô luận nam nữ già trẻ, đều lộ ra tôn kính thần sắc rối rít nói. Bá Tống tiên sinh, chào ngài a, ngài cũng tới ăn trần gia lỗ thịt ngựa sao? Một số không có quay đầu khách nhân nghe được nhiều người như vậy ân cần thăm hỏi thanh âm, trong lòng nghi hoặc. Cái này bá Tống tiên sinh là ai, là Giang Nam địa khu rất nhân vật nổi danh sao? Vì cái gì bọn hắn chưa từng nghe qua? Thế là, những cái kia không có quay đầu khách nhân cũng nhao nhao quay đầu, nhìn về phía Tống Thư Hàng cùng Tô Thị A thập lục. Sau đó, bọn hắn cũng nhận, thánh ấn, ảnh hưởng, trong ánh mắt mang theo tôn kính. Bá Tống tiên sinh ngài khỏe chứ, không nghĩ tới có thể ở chỗ này nhìn thấy ngài. Tống Thư Hàng, thật sự là tất đậu, a không đúng, đậu đậu gần nhất không thể tất. Đang khi nói chuyện, Trần Gia Lỗ thịt ngựa cửa hàng bên trong đi ra một vị thân cao trọn nữ tử che mặt, trong tay nàng dẫn theo một cái hộp lớn, phóng tới trên quầy. Một người một phần, xếp hàng mua sắm. Nữ tử che mặt thản nhiên nói, thật sự là biệt tuyết tiên cơ. Tiên cơ, các tu sĩ nhìn thấy hình tượng này hội khóc có được hay không? Bao nhiêu người vì một trận, thực tiên yến, tranh phá đầu, vì chính là nếm thử biệt tuyết tiên cơ tay nghề. Nhưng bây giờ, mới thời gian mấy tháng, biệt tuyết tiên cơ đã tại Giang Nam địa khu làm hai hồi đầu bếp. Giang Nam địa khu mọi người sao mà hạnh phúc, há Thư Hàng ngươi đã đến a, tới chúng ta đi lên lầu 2. Nữ tử che mặt đồng dạng thấy được Tống Thư Hàng, hướng phía hắn vẫy vẫy tay. Dứt lời, biệt tuyết tiên cơ lại hướng phía bên ngoài xếp hàng những khách nhân nói. 500 nguyên một phần lỗ thịt ngựa, một người một phần tự giác từ trong hộp nhận lấy. Tiền phóng tới bên phải trong dương, tự giác một chút hiểu không? Yên tâm đi, bà chủ, quy củ chúng ta đều hiểu. Xếp hàng khách nhân liên tục gật đầu. Hôm nay cái này một dương bán xong, cũng không cần lại xếp hàng, hôm nay trước đóng cửa. Ngày mai có mở hay không môn, nhìn ta tâm tình. Biệt tuyết tiên cơ nói. Sau đó cũng không đợi những khách nhân trả lời, biệt tuyết tiên cơ mang theo Tống Thư Hàng cùng Tô Thị A Thập Lục lên lầu 2 đi. Có dạng này làm ăn sao? Nhưng hết lần này tới lần khác những này xếp hàng những khách nhân một mặt dáng vẻ hạnh phúc ngoan ngoãn nghe lời, một người một phần trả tiền mua sắm. Tiên cơ mang theo Tống Thư Hàng cùng A Thập Lục đi lên lầu 2. Góc chuyện audio.com, biệt tuyết tiền bối, những cái kia lỗ thịt ngựa ta có thể mua chút không? Tống Thư Hàng nói, đây chính là biệt tuyết tiên cơ tay nghề, mà lại chỉ cần dùng 500 nguyên liền có thể mua được một phần. Cái đồ chơi này chuyển tay bán tu chân giới, trực tiếp liền có thể bán thành linh thạch. Mua đồ chơi kia làm gì? Biệt tuyết tiên cơ liếc xéo Tống Thư Hàng một chút, đồ chơi kia là một đầu ngựa giống tinh thịt ngựa, ngươi muốn không chê liền đi lấy mấy phần đi. Tống Thư Hàng, biệt tuyết tiền bối ngươi vừa nói như thế ta đột nhiên liền đã mất đi mua cái này lỗ thịt ngựa tâm tình. Chờ dưới, ngựa giống tinh, hẳn là sẽ không trùng hợp như vậy chứ. Tống Thư Hàng nhớ được bản thân đã từng cũng gặp gỡ qua một đầu. Ngựa giống tinh, đó là một đầu hắc mã tinh, giống như thông nương đều là toàn thế giới yêu quái liên hợp lại trở thành một người nhà tổ chức thành viên. Lúc đó, cái kia hắc mã tinh liền muốn đánh lén Tống Thư Hàng, sau đó mang đi trên người hắn thông nương. Đáng tiếc hắn không nghĩ tới Tống Thư Hàng bên người ẩn giấu đi một vị Diệt Phượng công tử. Thế là, ngựa giống tinh tập kích thất bại, bị Diệt Phượng công tử dừng lại ngoan quất. Theo cái kia hắc mã tinh cuối cùng bàn giao, hắn muốn tại mang đi thông nương phía sau lại ba ba thông nương. Phát tình kỳ ngựa giống tinh chính là đáng sợ như vậy. Đơn giản phát rồ, hẳn là sẽ không là cái kia ngựa giống tinh a, dù sao thiên hạ ngựa yêu số lượng không ít, trong đó ngựa giống số lượng nhất định cũng rất không ít. Tống Thư Hàng vừa mới nghĩ như vậy thời điểm, đột nhiên cảm ứng được một đạo hư nhược yêu khí. Cái này yêu khí rất quen thuộc, yêu khí cùng người vân tay đồng dạng, thô sơ giản lược cảm ứng đều là giống nhau. Nhưng tinh tế cảm ứng một chút liền có thể phát hiện mỗi một cái yêu khí đều là khác biệt. Cái này yêu khí, không sai, chính là lúc ấy cái kia màu đen ngựa giống tinh. Hắn làm sao rơi xuống biệt tuyết tiên cơ trong tay rồi. Biệt tuyết tiền bối, ngươi làm sao đột nhiên nghĩ đến mở cái này lỗ thịt ngựa tiểu điếm. Còn có cái kia ngựa giống tinh là chuyện gì xảy ra? Tống Thư Hàng hiếu kỳ hỏi, há cũng chính là chuyện ngày hôm qua ta mang theo chân cá sấu cùng một số nguyên liệu nấu ăn sau khi trở về chuẩn bị nếm thử mấy cái món ăn mới phẩm. Kết quả tại ta làm đồ ăn thời điểm cái này ngựa giống tinh lại đột nhiên xông tới tập kích ta, đang tập kích ta đồng thời còn hai mắt sáng lên nói nó bản thân vừa vặn phát tình kỳ đến. Biệt tuyết tiên cơ cười lạnh nói, hắn còn thật sự cho rằng ta là phổ thông tiên trù, sức chiến đấu chưa đủ loại kia. Đơn giản muốn chết, thế là ta đem hắn đánh một trận thật đau, sau đó đem hắn dùng phược yêu tác cho trói lại. Phược yêu tác bắt yêu nhân chiêu bài pháp khí, một số tiên trù trong tay cũng sẽ có loại pháp khí này. Mà lại cũng dám tập kích làm đồ ăn quá trình bên trong biệt tuyết tiên cơ, người không biết không sợ. Tống Thư Hàng trong lòng yên lặng vì ngựa giống tinh điểm sáp. Ngựa giống tinh lúc này phát tình phát đến thiên địch trên người. Sau đó, liền không có sau đó. Thiên địch chính là đáng sợ như thế lại không thèm nói đạo lý sinh vật. Đến mức mở lỗ thịt ngựa tiểu điếm là bởi vì tối hôm qua tại thí nghiệm. Chân cá sấu, phương pháp luyện chế đồng thời, nghĩ đến mấy cái rất không tệ biện pháp. Góc chuyện audio.com, nhưng lại không muốn trực tiếp dùng chân quý chân cá sấu đi thí nghiệm thế là ta hay dùng cái này ngựa giống tinh đến thí nghiệm mấy lần. thí nghiệm mấy lần phía sau phát hiện vậy mà góp nhặt không ít thịt ngựa. Nhưng bởi vì đây là ngựa giống thịt chính ta không muốn ăn. Thế là, liền đưa chúng nó lại tinh chế một lần, làm thành lỗ thịt ngựa, bỏ đi trong đó yêu lực, để người bình thường cũng có thể sử dụng. Buổi sáng hôm nay liền mở ra cái này nhà lỗ thịt ngựa tiểu điếm. Biệt Thuyết Tiên Cơ xoa cằm nói, cái kia ngựa giống tinh hiện tại thế nào? Tống Thư Hàng hỏi, không có việc gì còn sống đây. Biệt Thuyết Tiên Cơ nói, ta mỗi lần từ trên người nó chặt một đao phía sau sẽ dùng trì dũ thuật đem nó thương trị tốt. Hiện tại ngoại trừ suy yếu một điểm, trên người nó liền đầu vết sẹo đều không có. Thật đáng sợ, thật đáng sợ, thật đáng sợ, Biệt Thuyết Tiền Bối, ta có thể đi xem một chút cái kia ngựa giống tinh sao? Tống Thư Hàng hỏi, ngươi đối ngựa giống tinh có hứng thú? Biệt Thuyết Tiên Cơ hỏi ngược lại, không hứng thú, bất quá ta muốn đi xác nhận một chút nó có phải hay không lần trước ta gặp được cái kia ngựa giống tinh. Tống Thư Hàng cười nói, tốt à, vậy chúng ta đến hậu viện đi. Biệt Thuyết Tiên Cơ nói, trong hậu viện bao phủ nhiều cái trận pháp, có huyễn thuật trận pháp, có cách âm trận pháp, có phòng ngừa yêu khí tiết ra ngoài trận pháp. Lúc này, một đầu hắc mã tinh hiện ra bản thể, bị phược yêu tắc bao quanh buộc chặt, chính lệ rơi đầy mặt hư nhược thờ. Khi nhìn đến Tống Thư Hàng đến lúc, hắc mã tinh lập tức nhãn tỉnh sáng lên. Tống chân nhân, cứu ta a. PS anh em vote 9, 10 ở cuối chương giúp mình nhé, cách chương.